Nghĩa Hải Hào Tình Tân Bến Thượng Hải. Chương 268, Người Bày Ra Sau Màn. Góc Chuyện audio.com. Chấm, Hát Tần nằm trên chiếc ghế dài bằng gỗ, nhìn mưa đêm bên ngoài cửa sổ, bỗng nhiên phát ra một câu cảm thán. Một nữ lang mặc nội y tình thú màu đen đang ngồi xổm trước người Hát Tần. Dùng đôi môi ngậm lấy cây thương của Hát Tần, ra sức phục vụ. Hát Tần vươn tay xoa khuôn mặt trắng noãn của nữ nhân, mỉm cười nói, bảo bối nhi, tốc độ của cô nên nhanh thêm một chút. Dứt lời, Hát Tần bóp mạnh một cái lên gò ngực của nữ nhân, sau đó ha ha cười lên. Hắn cười đến không chút kiêng nể, vô cùng đắc ý, hay là, đây là nụ cười đắc ý cuối cùng trong đời này của Hát Tần. Hắn chưa từng nghĩ qua hắn có thể nhanh chóng tiến vào ở trong biệt thự sang quý. Đùa giỡn nữ nhân mà ngày xưa chỉ dám nghĩ tới chứ không có tiền mà đùa giỡn. Ngày hôm nay làm cho hắn có loại cảm giác như đang nằm mơ. Cho tới bây giờ, hắn vẫn nhớ kỹ ngày tham gia tụ hội tại trang viên gia tộc Gambino. Ngày hôm đó, lần đầu tiên Hát Tần bước vào trang viên gia tộc Gambino, kiến thức được sự cường đại của họ, thể nghiệm tới cảm giác tụ hội của xã hội thượng lưu. Một lần đó, mầm móng dục vọng đã nảy sinh trong ngực Hát Tần, trong lòng hắn âm thầm phát thệ, một ngày nào đó phải sống cuộc sống sinh hoạt thượng lưu chân chính. Theo hắn xem ra, Lý Dật chỉ là người ngoài mà còn có thể lăn lộn thật vui vẻ phong sinh tại Los Angeles. Vì sao hắn lại không thể? Cho tới nay, Hát Tần đều vì mộng tưởng mờ ảo này mà nỗ lực, thẳng đến một tuần trước. Một nam nhân ở trong mắt hắn đủ để được xem là thượng đế đến tìm hắn. Cho hắn một số tiền lớn, đồng thời cho hắn một chủ ý tuyệt vời. Hát Tần dựa theo lời nam nhân kia đi làm, kết quả giống như trong dự liệu của nam nhân kia. Hắn trở thành đầu mục hắc đạo số 1 số 2 trong Los Angeles. Hắn thực hiện được mộng tưởng của mình. Bảo bối nhi, ngươi biết không, một năm trước, ta từng cầm tạp chí có hình ảnh ngươi mặc áo tắm hai mảnh để tự thỏa mãn cây thương của mình. Mà hiện tại ngươi lại dùng miệng phục vụ cho ta, ngươi nói thế giới này có phải rất kỳ diệu hay không? Có thể do quá hưng phấn, Hát Tần muốn dùng phương thức này để hưởng thụ sự vui vẻ khi trở thành nhân vật bề trên. Hắn cười ha hả nhìn nữ nhân trước người nói. Ngạc nhiên nghe được Hát Tần nói, nữ nhân đầu tiên là ngừng lại, sau đó liếm liếm môi, nói, tiên sinh tôn kính, thế giới này có kỳ diệu hay không tôi không biết, tôi chỉ biết nếu như ngài muốn tùy lúc đều có thể xong thân thể của tôi. Nữ nhân nói xong tay cầm cây thương của Hát Tần, sau đó dùng gò ngực ngạo nghễ kẹp lấy, trên dưới trà sát di động, Nga, bảo bối nhi, người thật sự là quá tuyệt vời. Hát Tần mỉm cười nhắm mắt lại, phát sinh một tiếng rên rỉ cực kỳ thoải mái. Phanh, khi Hát Tần dự định nhắm mắt lại hưởng thụ sự phục vụ của nữ nhân. Cửa phòng ngủ bị người hung hăng đẩy ra, một gã thủ hạ của Hát Tần kinh hoàng chạy vào. Lão, lão bản, tiếng vang thình lình xảy ra làm Hát Tần thiếu chút nữa bị bệnh liệt dương. Nữ nhân trước người Hát Tần sắc mặt khẽ biến. Chết tiệt, chẳng lẽ ngươi không biết gõ cửa sao? Hát Tần đang sắp đạt được cao trào, bị người cắt đứt, trong lòng có thể nói thập phần căm tức. Lão bản, vừa nhận được tin tức, rất nhiều cảnh sát đang hướng bên này chạy tới. Tâm phúc của Hát Tần nói xong đồng thời nhìn thoáng qua tiểu mỹ nhân trước người Hát Tần. Cũng không có chút tình dục nào, mà vẻ mặt lo lắng. Lời thủ hạ nói làm sắc mặt Hát Tần đột nhiên biến đổi. Hắn trực tiếp đứng lên từ ghế dài, nhíu mày nói, cảnh sát, ngươi xác định, phảng phất để trả lời Hát Tần, bên ngoài biệt thự vang lên tiếng còi cảnh sát, tiếng còi xe phá tan trường không, ở trong đêm tối có vẻ vô cùng chói tai, chết tiệt, vì sao cảnh sát biết được chúng ta ở chỗ này, Hát Tần sắc mặt xấu xí mắng một câu, sau đó lạnh lùng nói, đi chuẩn bị một chút, chúng ta phải đột phá vòng vây ra ngoài. Đang khi nói chuyện, Hát Tần nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, vừa nhìn, trái tim hắn lập tức trầm xuống, bốn phía biệt thự đều là xe cảnh sát, ánh đèn xe cảnh sát loang loáng chiếu khuôn viên biệt thự sáng như ban ngày. mà xa xa tựa hồ vẫn còn xe cảnh sát chạy tới. Thấy một màn như vậy, Hát Tần hiểu được, sinh hoạt tốt đẹp của mình đã kết thúc. Chỉ bằng vào mười mấy người trong biệt thự muốn đột phá vòng vây cảnh sát. Hầu như không có bất luận khả năng nào, mà nữ nhân trước người Hát Tần tựa hồ đoán được điều gì. Biểu tình vẻ mặt tái nhợt, khóe mắt hắn nhìn thấy thân thể run run của nữ nhân. Trước mắt hắn bỗng nhiên sáng ngời, nở nụ cười tà ác cười. Bảo bối nhi, ngươi có thể làm con tin của ta. Ân, đây thực sự là một chủ ý tuyệt vời. Nói xong, Hát Tần bắt đầu mặc quần áo, đồng thời lôi nữ nhân như lôi một túi rác đi ra ngoài. 10 phút sau, Hát Tần mang theo thủ hạ cùng cảnh sát triển khai phản kháng liều mạng. Đồng thời nỗ lực muốn dùng con tin bức bách cảnh sát lui về phía sau. Kết quả, cảnh sát căn bản không để ý tới chết sống của con tin. Trực tiếp giết chết Hát Tần, cũng giống như Hát Tô lần này quật khởi. Dinason cũng gặp phải cảnh sát bao vây tiểu trừ, bất quá hắn cũng không đến nổi cực đoan như Hát Tần cùng cảnh sát triển khai đấu súng sinh tử, mà tuyển chọn đầu hàng. Hát Tần bị cảnh sát giết chết, Dinason bị cảnh sát bắt giữ. Tin tức này trước tiên đã truyền khắp thế giới ngầm Los Angeles. Sau khi tin tức được giải ra, hỗn loạn liền ngưng hẳn, đúng như lời của Lý Giật. Hai đại hắc bang mới quật khởi của Los Angeles tuy rằng nhân số đông đảo. Nhìn qua thế lực hai hắc bang so với lịch sử tiền nhiệm các hắc bang Los Angeles còn lớn hơn. Thế nhưng bọn họ chỉ là một đám ô hợp, sau khi đầu mục bị giết chết, lập tức biến thành năm bè bảy mảng. Thậm chí, một ít tên nguyên bản từng đảm đương vị trí đại ca bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Tranh đoạt vị trí long đầu, đối mặt tất cả. Cảnh sát cũng không ngăn trở, mà lần thứ hai tụ tập cảnh lực chạy vào địa bàn Lạp Đinh Bang. Trong lúc những chuyện hay phát sinh, Lý Dật cũng không về khu phố tàu, mà vẫn đứng yên trong trang viên gia tộc Gambino, ngồi trước người hắn chính là Robben vẻ mặt như cho tàn. Trên thực tế, trong một khắc nhìn thấy anh Hoa xuất hiện, Robben đã biết mình đã xong đời, chỉ là hắn tuyển chọn liều mạng. Nhưng không nghĩ đến anh Hoa vốn không cho hắn cơ hội. Robben, ta nghĩ ngươi có lẽ cũng hiểu được hạ chàng khi đối nghịch với ta. Lý Dật nhìn Robben không có chút tinh thần, cũng không có chút đồng tình, có chỉ là phẫn nộ. Ta hiếu kỳ, rốt cục là nguyên nhân gì cho ngươi không tiếc mạo hiểm mà thành toàn bộ địch nhân của Ủy ban Mafia mà trả giá đắt đến đối phó ta? Robben không trả lời câu hỏi của Lý Dật. Mà hai mắt trống rỗng nhìn trần nhà, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lý Dật tựa hồ cũng không sốt ruột, thấy Robben không trả lời. Hắn cũng không tiếp tục hỏi, mà châm một điếu xì gà, nhẹ nhàng hút. Khi Lý Dật hút được nửa điếu xì gà, Robben bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn Lý Dật. Nếu như ta nói cho ngươi, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Sẽ không, ngươi phải nên trả giá cho hành động của mình. Lý Dật rất thẳng thắn lắc đầu, sau đó lạnh lùng nói. Ngươi có thể tuyển chọn không trả lời. Bất quá ta có 100 loại biện pháp cho ngươi mở miệng. Không tin ngươi có thể thử xem. Đương nhiên, nếu như ngươi mở miệng, ta sẽ cho ngươi thể diện rời khỏi thế giới này. Mặt khác, ta có thể bảo chứng vợ con ngươi có thể áo cơm không lo trải qua nữa cuộc đời còn lại. Lý Dật lại bổ sung, Lý Dật nói làm con ngươi trống rỗng của Robben hiện ra một tia sáng. Hắn hô hấp gấp gáp hỏi thăm, thực sự, Robben, ta nghĩ ngươi hắn còn nhớ chuyện đàm phán lần trước cùng ta. Lần đó, ta đã đáp ứng không công bố bí mật của ngươi, ta làm được. Lý Dật nhẹ nhàng lắc cổ một chút, lạnh lùng nói, thế nhưng ngươi lại hạ thủ đối với người của ta, ta nghĩ. Phương diện này khẳng định có bí mật không thể cho ai biết. Nếu như ngươi chỉ là vì mất đi buôn lậu sinh ý mà bất mãn, ngươi đã sớm động thủ, đúng không? Nếu như ta nói cho ngươi, ta không có lựa chọn nào khác, ngươi tin không? Có thể là vì biết được vợ con mình không bị liên lụy. Robben nguyên bản đang trầm lặng chợt lộ ra biểu tình thả lỏng. Robben nói làm Lý Dật nhíu mày. không còn lựa chọn nào khác. Đúng vậy, nếu như không phải như thế, ta tuyệt đối sẽ không cùng ngươi là địch. Trong tay của ngươi có nhược điểm của ta, làm kẻ địch của ngươi hạ tràng của ta rất rõ ràng. Robben thở dài nói, thế nhưng ta phải làm như vậy, bởi vì cũng có người biết được bí mật Lạp Đinh Bang làm buôn bán ma túy. Ai? Lý Dật lạnh lùng hỏi. Nhìn ánh mắt chờ đợi của Lý Dật, Robben bỗng nhiên nở nụ cười, nói, Kavin, tên Kavin được xưng vua buôn lậu Los Angeles, nghe cái tên quen thuộc. Lý Dật ngây ra, ta không biết Kavin sao biết được bí mật của ta. Hắn tự mình tìm được ta, muốn ta liên hợp với các hắc bang đối phó Hoa Nhân Bang. Có thể biết được mình phải chết. Giọng nói của Robben ngày càng nhẹ hơn. Hắn nói cho ta biết, chỉ cần ta làm theo lời hắn, hắn sẽ không đem bí mật này nói ra. Lúc này đây, Lý Dật không lập tức mở miệng, mà âm trầm nhìn Robben, gằn từng chữ, chỉ bởi vì nguyên nhân này. Robben vừa nói như thế, nghi hoặc trong lòng Lý Dật lập tức biến mất. Nếu như chỉ vì nguyên nhân trước, Lý Dật tự nhiên sẽ không tin tưởng lời Robben nói. Dù sao ở trong trí nhớ của Lý Dật, Robben là một người phi thường thông minh. Robben cũng rõ ràng hạ chàng nếu làm kẻ địch của Lý Dật. Mặc dù đầu lĩnh buôn lậu Kavin biết bí mật của Lạp Đinh Bang, Robben cũng chỉ bất quá mang theo vợ con bỏ trốn. Dù sao, Robben cũng đã kiếm được rất nhiều tiền từ việc buôn ma túy. Không cần vì 1.000.000 đô la mạo hiểm, ta đối với câu nói của hắn nửa tin nửa ngờ, nên ta ôm thái độ thử một lần tham gia hành động lần này. Ngay từ đầu ta có hy vọng đối với hắn, bởi vì mọi người đều biết hắn là một người thích hòa khí phát tài. Nếu như không nắm chắc, hắn sẽ không mạo hiểm phiêu lưu trở thành kẻ địch của ngươi. Thế nhưng theo tình thế phát triển, sự tín nhiệm của ta đối với hắn càng ngày càng ít. Trước đây một thoáng ta thậm chí còn quyết định chuẩn bị đường chạy trốn. Nói đến đây, giọng nói của Robben có chút thất lạc, đáng tiếc, tựa hồ đã không còn kịp rồi. Ngươi cần học được làm sao khống chế dục vọng của mình. Lý Dật thâm ý liếc mắt nhìn Robben, Kavin qua biện pháp gì điều động toàn bộ thành viên hắc bang của Los Angeles? Tiền, Robben cười khổ nói, có thể ngươi sẽ không tin tưởng, Kavin vì đối phó ngươi đã xuất ra tới 5.000.000 đô la. Hắn đã khống chế Dinason và Hutton hai tên ngu ngốc. Sau đó dùng tiền tài làm thế tiến công làm đám lưu manh tầng dưới chót toàn bộ tham dự lần hành động này. Bằng không, đám lưu manh kia làm sao dám không nhìn tới sự uy hiếp của gia tộc Gambino và cảnh sát. Robben nói làm con mắt Lý Dật trong nháy mắt mị lên. Dùng 5.000.000 đô la bày ra hành động lần này. Thủ bút của Kavin thật rất lớn. Kavin có nói cho ngươi. Hắn sẽ đạt được chỗ tốt gì không? Lý Dật trầm giọng hỏi. Robben nhẹ nhàng lắc đầu. Có lẽ chỉ có Thượng Đế mới biết hắn có chỗ tốt gì. Lần này hắn không chỉ đắc tội ngươi, còn đắc tội gia tộc Gambino, còn đắc tội luôn cảnh sát. Nếu như không phải tên kia có danh tiếng, ta nhất định sẽ cho rằng hắn là một người điên. Được rồi, Robben, cậu trả lời của ngươi làm ta rất thỏa mãn. Ta sẽ tuân thủ hứa hẹn của mình. Mắt thấy đã không còn có được tin tức gì có giá trị từ miệng Robben. Lý Dật quyết định rời đi. Nhìn bóng lưng Lý Dật rời đi, trên mặt Robben cũng không lộ ra biểu tình sợ hãi. Bởi vì hắn biết kết cục đã định. Lý tiên sinh, thỉnh nhớ kỹ hứa hẹn của ngài. Trong đại sảnh, Robben hướng bóng lưng Lý Dật hô một tiếng. Sau đó gương mặt không chút biểu tình cầm lấy con dao cắt trái cây trên bàn. Quả đoán cắt đứt chính cổ họng của mình. Máu tươi trong nháy mắt phun ra. Cơ mặt Robben vặn vẹo. Mà con ngươi hắn lại toát ra một tia giải thoát. Bởi vì, hắn biết nữ nhân mặc áo choàng màu đỏ kia vẫn đang đứng yên nơi đó chăm chú nhìn hắn. Ánh mắt hoàn toàn là ánh mắt nhìn một người chết. Hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng. Nếu như để cho nữ nhân kia động thủ, hắn sẽ sống không bằng chết. Đi ra biệt thư, bên tai Lý Dật vẫn quanh quẩn lời Robben nói. Trong lòng thủy chung không cách nào bình tĩnh. Trước đó hắn suýt chết trong nạn hỏa hoạn tại Las Vegas. Mà Kevin lại nói với Robin hắn sẽ chết. Chẳng lẽ là Kevin làm? Ý nghĩ này làm Lý Giật có chút không thể tin được. Bởi vì đúng như lời Robin làm vua buôn lâu Los Angeles. Kevin là một người thích hòa khí phát tài. Hắn có thế lực không kém. Thế nhưng hàng năm vẫn tuân theo quy tắc nộp lên một bút tiền cho Hắc Bang. Chưa bao giờ phát sinh xung đột với Hắc Bang Los Angeles. Những năm gần đây, Hắc Bang khống chế sinh ý buôn lậu luôn thay đổi. Thế nhưng Kevin vẫn luôn làm theo quy tắc. Vì thế, dựa theo lý lẽ bình thường mà nói, Kevin không nên vì chuyện cấp cho Hoa Nhân Bang một bút tiền bảo hộ phí mà động thủ đối với Lý Giật. Dù sao, gia tộc Gambino cũng sẽ chia cắt bút lợi nhuận này. Kevin động thủ đối với Lý Giật không thể nghi ngờ chính là biến tướng kháng nghị đối với gia tộc Gambino. Lão gia hỏa này rốt cục muốn làm gì? Lý Giật đoán không ra mục đích đích thực của Kevin. Thế nhưng hắn có thể khẳng định, Kevin tuyệt đối không phải bởi vì đầu óc phát nóng nên mới làm như vậy. Phương diện này nhất định phải có âm mưu thật lớn. Phía sau truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, anh Hoa từ sau xuất hiện, Lãnh U nói, hắn đã chết, tự sát, nhìn biểu tình hơi bất mãn của anh Hoa, trong lòng Lý Giật không khỏi cảm động, hắn đã nghe nói chuyện anh Hoa đơn thương độc mã đi bắt Robin. Lý Giật cũng không trách cứ hành vi liều lĩnh của anh Hoa. Hắn hiểu được, nữ nhân cường thế này chỉ muốn dùng phương thức như vậy để chứng minh cho hắn xem. Nàng không phải là sự trói buộc, nàng có thể giúp hắn làm rất nhiều chuyện. Trên thực tế, đại khái có nhiều thời gian Lý Giật cũng xác thực quên năng lực của anh Hoa. Cảm ơn, mắt thấy anh Hoa không chút yếu kém đón nhận ánh mắt của mình. Lý Giật chậm rãi hộc ra hai chữ, cảm ơn, hai chữ trầm thấp làm trái tim anh Hoa hung hăng run rẩy lên. Đúng như lời của Lý Giật. Anh Hoa không cho bảo tiêu của gia tộc Gambino tham gia động thủ. Cũng không phải cậy mạnh, chỉ là muốn dùng phương thức này để chứng minh năng lực của nàng. Thế nhưng, nàng nỗ lực biểu hiện năng lực của mình như vậy cũng không phải là muốn có được hai chữ cảm ơn của hắn. Mà là muốn cho Lý Giật coi trọng sự tồn tại của nàng. Không hơn, trong lòng tuy rằng nhấc lên cuộn sóng ba đào. Thế nhưng biểu tình anh Hoa không có phát sinh chút biến hóa nào. Thậm chí giọng nói cũng thập phần bình thường. Tôi ở trong xe chờ ông. Lý Giật cũng không phát hiện sự dị thường của anh Hoa. Trên thực tế, cho tới nay Lý Giật đều không thể xem thấu tâm tư của anh Hoa. Ẩn giấu nội tâm là một trong những kỹ năng cơ bản của sát thủ. Làm kỳ hoa của giới sát thủ Nhật Bản. Anh Hoa ở phương diện này đủ dùng từ xuất sắc để mà hình dung. Vài phút sau, Lý Giật đi tới biệt thự số 1. Trong biệt thự, Simon đã chờ từ lâu. Thấy Lý Giật vào cửa, vội vã nhảy dựng lên khỏi sofa. Chờ mong hỏi thăm, lão bằng hữu, tên hỗn đản mở miệng chưa? Rốt cục là ai bày ra tất cả? Lý Giật đón nhận ánh mắt chờ mong của Simon. Chậm rãi phun ra, Kevin, Kevin, câu trả lời của Lý Giật làm trên mặt Simon lộ ra biểu tình kinh ngạc. Sau đó hắn cực kỳ khó tin mắng, gặp quỷ, không ngờ là người kia, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, tôi cũng cảm thấy rất ngoài ý muốn. Lý Giật sắc mặt âm trầm ngồi xuống bên cạnh Simon, Simon nhíu mày, cẩn thận hỏi thăm, lão bằng hữu, anh tin tưởng tên hỗn đản kia nói sao? Tin, Lý Giật nhớ tới một màn nói chuyện khi nãy với Robin. Không chút do dự gật đầu. Theo hắn xem ra, tới hiện trạng này, Robin vốn không cần phải gạt hắn. Thấy Lý Giật gật đầu khẳng định, giọng nói của Simon có chút cổ quái. Thế nhưng anh bạn, anh có nghĩ tới không? Kevin tuy rằng là đầu lĩnh buôn lậu lớn nhất phía biển Tây. Thế nhưng hắn chưa từng chủ động trêu chọc bất luận hắc bang nào của California. Lần này lại chủ động trêu chọc anh cùng gia tộc của tôi. Đây không phải là quá kỳ quái. Tôi đương nhiên thấy rất kỳ quái. Anh nghĩ sẽ là nguyên nhân gì? Lý Giật cũng không dự định đem chuyện người sau màn bày vụ hỏa hoạn nói cho Simon. Bởi vì không có chứng cứ chính xác, điều này nói ra quá mức kinh thế hãi tục. Simon chăm chú suy tư một phút, bất đắc dĩ lắc đầu. Tôi và tên Calvin đó gặp nhau không nhiều. Hắn là một người chỉ thích kiếm tiền phát tài. Tôi không đoán ra vì sao hắn muốn làm như vậy. Thế nhưng tôi có thể khẳng định, hắn sẽ không bởi vì hàng năm nộp lên số tiền 5.000 vạn đô la cho anh mà bất mãn đi đối phó anh. Trong phương diện này khẳng định còn có nguyên nhân khác. Tôi cũng khẳng định như vậy. Lý Dật khe khẽ thở dài. Sau đó đứng lên nói. Được rồi, lão bằng hữu, tôi cần người của anh lập tức đi điều tra tư liệu của tập đoàn buôn lậu của Calvin. Mà tôi phải quay về khu phố tàu. Anh muốn trả thù đám ô hợp kia. Simon có chút không giải thích được hỏi thăm. Theo hắn xem ra, hôm nay đã biết người bày ra sau màn. Hắn nên đem toàn bộ tinh lực đặt lên kẻ đó mới đúng. Lý Dật gật đầu, giọng nói âm lãnh, có thể nói thành trả thù. Đương nhiên cũng có thể nói lập uy. Simon có thể nhận thấy được sự tức giận trong lòng Lý Dật. Lần này toàn bộ hắc bang của Los Angeles đem đầu mâu chỉ hướng Hoa Nhân bang. Thậm chí không quan tâm sự uy hiếp của gia tộc Gambino và cảnh sát. Điều này không thể nghi ngờ gõ hồi chuông cảnh báo cho Lý Dật. Tuy rằng sau lưng Hoa Nhân bang có chỗ dựa vững chắc. Thế nhưng dù sao cũng là bang hội ngoại lai. Còn không có lực uy hiếp lớn đối với những bang hội bản địa. Mà Lý Dật hiển nhiên không muốn nhìn thấy lịch sử tái diễn. Hắn phải đi qua sự tình này cấp cho đám hắc bang kia một sự giáo huấn thảm thống. Cách chương.